Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mễ Lan Lan trợn mắt, tất nhiên không phải, là do Triệu Thanh nấu quá tệ, lại là Triệu Thanh, thế thì không cần khách sáo nữa, Tô Nguyệt Hy thẳng thắn nói. Tay nghề của cô ta có thể khiến người ta chạy mất dép, sao các cậu không nói gì? Một nữ thanh niên trí thức khác, Hạ Ngư Nhi, cũng rất bất mãn. Ai mà chẳng nói. Nhưng có người mặt dày nói rằng cô ta chỉ nấu được như vậy, ai thấy khó ăn thì tự mình làm. Kể cả nam thanh niên trí thức, nấu ăn đều ngon hơn Triệu Thanh, không biết cô ta làm sao mà làm phụ nữ nữa. Mỗi lần đều như vậy, chẳng phải nghĩa là mỗi tháng mình ít nhất cũng phải ăn mấy bữa cơm như thế này sao? Ăn, mặc, ở, đi, những thứ khác còn có thể thương lượng, nhưng nếu thức ăn thật sự khó nuốt, thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa? Vân Mộng Hạ Vũ. Thôi được rồi, mình tự mình nấu vậy. Tô Nguyệt Hy lại một lần nữa đeo lên mặt nạ đau khổ, uống một ngụm cháo mới nói. Thôi, tôi tự nấu vậy. Với tài nấu nướng của Triệu Thanh, tôi thật sự không nuốt nổi, ngay cả cháo trắng, tôi còn nấu ngon hơn cô ta. Ban đầu còn tương đối yên tĩnh, thanh niên trí thức nghe Tô Nguyệt Hy muốn tách bạch, tất cả đều có phản ứng không nhỏ. Dư Ôn Hoa có phần kích động từ chối. Không được. Thanh niên trí thức chúng ta là một gia đình lớn, chia ra ăn thì giống như thế nào? Hứa Khả Ni cũng khuyên nhủ, đúng vậy Tiểu Tô, khó ăn chỉ vài ngày, chịu đựng một chút là qua. Một mình cô tự nấu thật sự rất bất tiện, ngay cả Mễ Lan Lan cũng không đồng ý. Nguyệt Hy, tự nấu quá phiền phức, hơn nữa cậu cũng không vác nổi nước, không có nước cậu làm sao nấu. Tô Nguyệt Hy không thèm để ý, không sao, một mình tôi cũng không cần nhiều nước lắm. Mễ Lan Lan lại hỏi, vậy nước tắm buổi tối thì sao? Tô Nguyệt Hy lại nhăn mặt uống một ngụm cháo mới nói. Tôi thà chỉ lau qua, cũng không muốn ăn những thứ khó ăn như vậy. Thực tế, Tô Nguyệt Hy không lo lắng về nước tắm vì cô có nước trong không gian của mình. Mễ Lan Lan thấy Tô Nguyệt Hy đã quyết tâm, ban đầu còn muốn khuyên nhủ thêm đã mất hết ý định. Thực ra, cô ấy cũng rất muốn như Tô Nguyệt Hy, tự mình nấu ăn. Chỉ là... Nghĩ đến bản thân mình yếu ớt, Mễ Lan Lan cuối cùng không nói ra những suy nghĩ trong lòng. Tô Nguyệt Hy kiên quyết tách bạch, các thanh niên trí thức đều có vẻ mặt không vui. Hứa Khả Ni lại nêu ra một vấn đề. Tiểu Tô, chúng ta chỉ có một cái nồi sắt, nếu cô không ăn cùng chúng tôi, cái nồi sắt không thể cho cô. Không sao, thời gian gần đây tôi dùng âm sư nấu cháo, khi rảnh rỗi, tôi sẽ đi mua một cái nồi sắt nhỏ. Có thể nói ra những lời này. Chứng tỏ Tô Nguyệt Hy chẳng thiếu tiền và phiếu công nghiệp. Hứa Khả Ni trong lòng cảm thấy chua xót, thật ngưỡng mộ sự rộng lượng của Tô Nguyệt Hy. Có điều, bản thân cô ấy cũng không còn trẻ, không phải là người thiếu lý trí. Tô Nguyệt Hy có tiền, đó là nhờ gia đình cô ấy tốt, không liên quan gì đến mình. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 54, HTML. Nhưng Hứa Khả Ni cũng không có mặt mũi để khuyên bảo nữa. Trên người Tô Nguyệt Hy hầu như không có miếng vá nào. Tay cũng trắng nõn nà như đậu phủ. Nhìn là biết ngay là gia cảnh tốt. Người ta không thể ăn được những thứ khó ăn. Thực sự không thể miễn cưỡng. Mọi chuyện đã được quyết định như vậy. Vì Tô Nguyệt Hy không hòa nhập. Những ngày tiếp theo, ngoại trừ Mễ Lan Lan, những thanh niên trí thức khác đều không mấy khi nói chuyện với Tô Nguyệt Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nguyệt Hy không để ý, hàng ngày vẫn đi sớm về muộn, số lượng và loại cây thuốc cô đào được ngày càng nhiều. Sân của Viện Thanh niên Trí thức được đặt tên là sân y tế, tràn ngập các loại dược liệu đã được chế biến và phơi khô. Nhưng những điều này vẫn chưa đủ, mùa đông ở tỉnh Hắc Long vừa lạnh vừa dài, không có cỏ cây nào mọc, vì mùa đông lạnh giá, người bệnh sẽ càng nhiều, nếu bây giờ không đào nhiều cây thuốc, đến mùa đông sẽ muộn. Lý do này Tô Nguyệt Hy không giấu. Vì thế mọi người đều không phiền lòng khi Tô Nguyệt Hy đào thuốc vào ban ngày, xem bệnh vào buổi tối. Đội 2 không có nhiều người, hàng ngày cũng không có nhiều người ốm, vì vậy chỉ cần 1 hoặc 2 giờ, cô có thể xem xét tất cả bệnh nhân. Chỉ sau vài ngày, những ai đã được Tô Nguyệt Hy xem bệnh, cơ bản đều nhanh chóng hồi phục. Y thuật của Tô Nguyệt Hy tốt, được đội 2 đánh giá cao, danh tiếng thậm chí bắt đầu lan truyền sang các đội khác. Nhưng trong đội 2 có một người, luôn hy vọng Tô Nguyệt Hy là một bác sĩ tầm thường. Thật đáng tiếc, hy vọng của cô ta đã không thành. Khi số lần Tô Nguyệt Hy được khen ngợi càng nhiều, lòng của cô gái ấy cũng càng trở nên hoang mang. Ngày thứ 6 Tô Nguyệt Hy đến đội 2. Hôm nay, Tô Nguyệt Hy như thường lệ đi đào thuốc ở lưng chừng núi. Đang đào thì bỗng nhiên cô nghe thấy có người đang gọi tên mình to. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Suy đoán này khiến Tô Nguyệt Hy cảm thấy nặng lòng. Cô không nói hai lời liền chạy xuống núi, miệng vẫn kêu lên. Tôi ở đây, tôi ở đây. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Lý Trường Dân đang lo lắng đến mức cuống cuồng, nghe thấy giọng của Tô Nguyệt Hy suýt nữa thì khóc. Anh trai của anh ta bình tĩnh hơn Lý Trường Dân một chút, kéo cổ họng lên hét lớn. Bác sĩ Tô, phiền cô nhanh chóng quay lại, cháu trai tôi đang chờ cô cứu mạng đây này. Tô Nguyệt Hy có trí nhớ tốt, chỉ trong vài ngày, cô đã nhận ra hầu hết mọi người trong đội 2. Lý Trường Dân và anh trai Tô Nguyệt Hy tất nhiên là biết, hơn nữa cô còn có ấn tượng sâu đậm với gia đình họ. Lý do cô ấn tượng sâu đậm là vì Tô Nguyệt Hy nghe nói, trong nhà Lý Trường Dân, thế hệ trẻ ai cũng không sống lâu. Anh trai Lý Trường Dân liên tiếp mất đi một con trai và một con gái, đứa con gái thứ ba cũng gần như chết, được nói là trong tháng đầu sau khi sinh đã mắc bệnh nặng suýt chết, cuối cùng khó nhọc sống sót nhưng cũng yếu ớt, 2 tuổi vẫn chưa đi vững. Lý Trường Dân còn thảm hơn, liên tiếp mất đi 3 đứa con trai, đứa con trai thứ tư mới chỉ 3 ngày tuổi. Nhà họ Lý chỉ có 1 cậu bé, vậy nên đứa cháu trai trong miệng anh trai Lý Trường Dân chắc chắn là con trai của Lý Trường Dân. Đứa trẻ mới chỉ 3 ngày tuổi, cũng không biết mắc bệnh gì. Nhưng việc có thể khiến anh em Lý Trường Dân vội vã tìm đến mình, chắc chắn không phải là bệnh nhỏ. Tô Nguyệt Hy hơi sốt ruột, chỉ mất 3 phút đã chạy tới chân núi. Cái giá phải trả là cô ngã vài lần, M-O-N-G vẫn còn đau nhức. Cuối cùng gặp được 2 anh em nhà Lý Trường Dân, Tô Nguyệt Hy mệt đến thở hổn hển, chưa kịp nói chuyện, đã thấy Lý Trường Dân quỳ xuống đất. Cách Trương.